Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ tí vậy, tức giận vô cùng, cô ta tấn công Tô Cẩm, kẻ ngoại lai đáng chết kia, xâm nhập địa bàn của cô ta, còn phá tan âm khí của cô ta. Quả thực là buồn cười. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, cô ta muốn người phụ nữ này chôn cùng. Nữ quỷ dương nanh múa vuốt quơ đầu, mở cái miệng to như chậu máu ra, bên trong miệng phun ra một đám âm khí. Lực sát thương của âm khí rất lớn, là oán khi cô ta đã tích tụ nhiều năm qua. Thấy vậy, Tô Cẩm ghét bỏ muốn chết, thật vất vả mới không còn thứ mùi ghê gớm kia, hiện tại lại nôn âm khí với cô. Không nhịn được nữa, Tô Cẩm vung tay nhỏ lên, chỉ thấy đám âm khí xông về phía cô kia tựa như là chạm trúng một bức tường, đột nhiên bị đánh trở về. Âm khí dọc theo đường cũ trở về, lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa chui trở về trong miệng nữ quỷ. Nữ quỷ bị một màn này kinh ngạc một chút, dường như không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Cô ta vô thức đưa sờ sờ cái bụng trướng lên bởi vì âm khí. Sau đó nhịn không được ợ một cái, sửng sốt vài giây đồng hồ, nữ quỷ rốt cục ý thức được, công kích của mình không chỉ thất bại, hơn nữa còn bị người ta đùa bỡn. Cô ta trợn mắt tròn xoe, nhảy lên một cái, lần này công kích không còn là trò đùa trẻ con như vừa rồi nữa. Mỗi một chiêu của cô ta đều mang theo lực sát thương to lớn. Tô Cẩm nghiêng người lóe lên, gió mạnh trong lòng bàn tay nữ quỷ liền khiến cho một cái cây chặn ngang bên cạnh bị bẻ gãy. Lục Chi Ninh, mẹ nó, nữ quỷ này lại có lực sát thương lớn như thế. Thật là đáng sợ, tấm thân nhỏ bé này của anh ta đoán chừng một chưởng này của ả đánh xuống, anh ta liền đăng xuất khỏi trái đất quá. Tô Cẩm thật vất vả mới gặp một nữ quỷ, vốn còn muốn chơi đùa với cô ta một chút. Ai bảo nữ quỷ thực lực quá yếu. Cô chậc một tiếng, lấy tốc độ quỷ dị vọt tới trước người nữ quỷ. Vào lúc nữ quỷ không kịp há miệng, lấy ra một lá bùa dán ở trên miệng nữ quỷ. Cô có biết cô đã rất lâu rồi chưa đánh răng hay không? Âm khí phun ra cực kỳ khó ngửi. Thứ như âm khí vẫn là để nữ quỷ tự mình tiêu thụ đi. Tô Cẩm nhìn nữ quỷ bị dán lá bùa, tâm tình trong nháy mắt trở nên mỹ diệu hơn nhiều. Nhìn, dáng vẻ nữ quỷ mở không nổi miệng, không có cách nào nôn âm khí ra. Tô Cẩm cảm thấy, ngay cả không khí cũng mát mẻ hơn không ít. Nữ quỷ đưa tay muốn bóc lá bùa xuống, lại không nghĩ, hai tay bỗng nhiên bị Tô Cẩm bắt lấy. Tô Cẩm, làm sao lại không nghe lời như vậy cơ chứ? Tô Cẩm mỉm cười với nữ quỷ. Không hiểu sao, nữ quỷ cảm thấy nụ cười này có vẻ bất thiện. Không đợi nữ quỷ tiếp tục suy nghĩ, Tô Cẩm kéo cánh tay nữ quỷ vung ả lên. Thân thể nữ quỷ bay lên không? Lập tức, Tô Cẩm hung hăng ném nữ quỷ lên trên mặt đất. Nữ quỷ lập tức liền bị ngã xuống. Vẻ mặt sững sờ, tôi là ai? Đây là đâu? Tô Cẩm quăng một hồi, lại quăng một hồi, khiến cho nữ quỷ bị quăng đến đầu cũng lệch sang một bên. Nữ quỷ rốt cục chịu không nổi nữa, phát ra tiếng a a a cầu xin tha thứ. Hu hu hu, Tô Cẩm buông nữ quỷ ra, ném ả xuống đất, còn dám nôn âm khí với tôi nữa không? Nữ quỷ thê thản lắc đầu, không dám không dám, nhân vật lợi hại như thế, cô ta đâu phải là đối thủ. Sợ là vị đại sư này một cái tay đã có thể bpcst cô ta. Có lẽ là quá kích động. Lúc lắc đầu, biên độ của nữ quỷ có hơi lớn. Cái đầu vốn đã lệch lại bị chính cô ta lắc đến rơi mất. Tô Cẩm, Lục Chi Ninh, cục diện một lần nữa trở nên hết sức khó xử. Nữ quỷ kêu dấn lại mò mẫm lung tung trên đất tìm kiếm đầu của ả. Sau đó chậm rãi đặt đầu lên trên cổ. Tô Cẩm đối với tình cảnh này ngược lại không có cảm giác gì. Đáng thương cho Lục Chi Ninh bị ép xem hết toàn bộ quá trình.